Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2403, chương 2429, Tội Ác Ma Khu Đại Chiến Giang Trường Thiên. Tội Ác Ma Khu, thật thay đổi, không nghĩ tới thôn Thiên Phệ Địa Thú huynh đệ, thật không có lừa dối chúng ta. Tội Ác Ma Khu quả nhiên như trước kia không giống nhau. Ngươi không có nghe rõ sao? Bây giờ hắn theo đuổi là quang ám nhất thể âm dương thái cực. Nếu như còn giống như trước trí âm mà nói, căn bản là không có cách hoàn thành thái cực, cho nên phải đi chính đạo. Ừ, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Bọn họ thầy trò hai người cũng sắp lên đỉnh rồi. Chúng ta nhưng ngay cả ngũ hành cũng xa xa không cách nào lĩnh ngộ. Quá kém. Tội Ác Ma Khu rất nghe Trường Không Vô Kỵ mà nói. Hắn các loại hành vi đã sớm vượt ra khỏi thường ngày tình huống. Đặt tại trước đây thật lâu hắn còn chưa rơi vào hạ giới thời điểm. Tính cách nhưng là nóng nảy không được. Động một chút là hủy thiên diệt địa. Nơi nào sẽ như hiện nay như vậy? Nghe theo Trường Không Vô Kỵ phân phó. Cứu thiên hạ thương sinh đây. Dù là chính bản thân hắn động thủ, cũng sẽ không như vậy hiền lành. Ngũ hành chí tôn bốn vị để ở trong mắt, đã là cảm thán liên tục không ngừng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng biết đạo cụ thể nguyên nhân là tại sao. Tội Ác Ma Khu theo đuổi cao hơn, cho nên mới như thế. Nhóm người mình với hắn chênh lệch, cũng thật là càng ngày càng thêm xa vời. Có thể có được Tội Ác Ma Khu lão tổ tông chỉ điểm. Vãn bối thật là vạn phần may mắn. Lão tổ tông, nếu ngài muốn theo ta so chiêu một chút, kia Trường Thiên cũng sẽ không khách khí. Thân thể con người long thủ giang Trường Thiên, trong miệng nói lớn tiếng. Sau đó thân hình hắn một cái chuyển động giữa, giống như nói giống như sao băng, xuất hiện ở Tội Ác Ma Khu đối diện mặt. Tiểu tử, người trước hết ra chiêu tới. Tội Ác Ma Khu chiến ý hiên ngang, cao giọng phân phó đồng thời. Hai tay một cái giấy gấp hợp giữa, có một đạo xa xôi kêu lực lan tràn đến thiên địa các nơi, kế mà tiến vào Minh Ma Tử Giới. Thành công vồ lấy rồi một món trong đó bảo bối. Món bảo bối này chính là Loạn Thần Hải bên trong cao cấp nhất thần vật. Là Trường Không Vô Kỵ ở lại chỗ này, cho đại cữu tử Âu Dương Thiên Hành bảo bối, Tội Ác Quyền Trượng, vật này vào giờ phút này, mới vừa phát huy ra chân chính uy năng đến, tà ma khí phô thiên cái địa mở ra, nhất thời ảnh hưởng toàn bộ Loạn Thần Hải, đang ở tu hành Âu Dương Thiên Hành, cảm thụ trong đó khí tức mạnh mẽ và đáng sợ, cảm thụ nguyên chủ nhân kêu khí tức. Hắn trong hai mắt đã tràn ngập hưng phấn huy hoàng, cũng không thấy chút nào dãy rủa. Giống vậy có Tội Ác lực Âu Dương Thiên Hành, thả ra Tội Ác quyền trượng, dài ra theo gió bảo bối, thoáng cái gần đây ư căng kín rồi toàn bộ Loạn Thần Hải. Vô biên to lớn, vô biên cường thế, tại chỗ có sơn chủ môn kinh ngạc vây xem bên trong. Âu Dương Thiên Hành dưới chân một chút, lên đạo này to lớn thần binh trên, sau đó theo xa xôi kêu, chậm rãi ra tốc, biết vội vã đi, ta đây cũng sẽ không khách khí. Loạn Long phá thiên khung, Giang Trường Thiên theo Tội Ác Ma Khu yêu cầu, triển khai chủ động công kích, hai tay hắn mở ra giữa, Long chửi một tiếng to lớn gầm to sau đó, phảng phất kêu tinh không xa xôi bên dưới. Thần bí trong xào huyệt, vô số, cổ trùng, đám người kia, cũng ở đây hành động, từng cái trưởng vô biên, cường đại vô biên, không biết dài bao nhiêu, hướng bên này chạy nhanh đến. Đương nhiên, những thứ này cổ trùng môn, có thể trực tiếp phá vỡ hư không vạn đạo, không thế nào bị thời gian hạn chế, dùng tốc độ nhanh nhất, xuất hiện ở chiến trường một tuần. Vẻn vẹn một cái nháy mắt trong thời gian, Tội Ác Ma Khu làm trung tâm, chung quanh không biết bao nhiêu trong tinh không, đã trải rộng giống như long một loại cổ trùng xà thú. Bọn họ từng cái, đều có đỉnh phong chí tôn thực lực, kết bè kết đội đứng lên, thậm chí so với Minh Vương ngồi xuống Tam Thiên Ma chúng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chủ yếu hơn là, bọn họ có thể kết thành một cái trận pháp, càng với Giang Trường Thiên tâm linh tương thông, hoàn toàn chính là ý tùy tâm mà động, sẽ thành một thế giới cấp bậc. Vì vậy, sau đó công kích càng là mãnh liệt vạn phần, ngũ hành chí tôn bốn vị đều không thể không nhanh chóng rút lui. Nơi này vừa mới hưởng thụ qua hoa sen lễ rửa tội chúng sinh môn, cũng là đã sớm né tránh đến xa xôi địa phương, căn bản không dám quá tiếp xúc quá gần, e sợ cho bị dư âm sự chém chết. Rất mạnh a tiểu tử, thật là không khiến người ta thất vọng. Tội ác, hoàn vũ vô song, tội ác ma khu giống vậy xuất thủ. Một tiếng quát to giữa, chính mình kia giống như long thú một loại thân thể, vô hạn lớn lên, cùng vô số long xà trong vòng vây. Thật là giống như một vương giả, mất đi hết thảy, không nhìn hết thảy, hắn khí tức càng là đáng sợ. Gần như giống như vũ trụ hô hấp, còn có thể đem toàn bộ tà ác cũng đắn đo ở thân thể của mình bên trong, để cho hết thảy, cũng đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Chính là hắn ban đầu thời điểm, cũng chưa chắc có lợi hại như vậy. Ân lương đương đây là dị thế giới công pháp lực lượng. Trường không vô kỵ ở phía xa lặng lẽ vừa nói, tội ác ma khu kết quả thế nào như thế cường đại. Hắn tự nhiên là nhất thanh sở minh bạch, hiện nay một sát na, hắn đều gần như có thể với chính mình âm dương hợp nhất thực lực. Không chênh lệch nhiều, sư phó chính là sư phó a, có lẽ tương đương hắn sức chiến đấu thêm tầng. Còn với cái thế giới này, hắn chính là phụ thần phân thân có liên quan đi. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ âm, nổ vang ở bên trong trời đất. Tội ác ma khu vô cùng ma lực, va chạm ở vô số phi pháp đến thân thể của hắn một chu long thân rắn thể trên đi vậy. Không ngừng có tử vong cùng hủy diệt xuất hiện, giữa hai người lực lượng, vào lúc này gần như khó phân hiên viên, nhưng là ở từ nơi sâu xa, Giang Trường Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, hắn là kém tội ác ma khu một chút xíu, đúng như Trường Không Vô Kỵ nói. Tội ác ma khu công pháp, đặc thù lại cường đại, hơn nữa lại vừa là phụ thần phân thân một trong, vô hình chung, mạnh hơn hắn và Giang Trường Thiên thứ người như vậy, loại này một ít đặc định tình huống, cho nên đang không ngừng long xà bể tan tành bên dưới. Giang Trường Thiên lại một lần nữa chủ động đánh ra, tiểu tử này cũng không có chút nào muốn ẩn giấu thực lực ý tứ. Hắn sau đó mà ra đã là mình có thể dùng tối cường tuyệt học. Hỗn độn tam tài lực, bầu trời thanh khí vũ động, tương tự với thái cực đồ án, hiện lên trong vũ trụ, không biết nơi nào vì đại địa đục ngầu, tạo thành ma đảo ác tính âm lực, ở xa xa tinh không trong vũ trụ, đuổi theo không thanh lưu, tạo thành hấp dẫn lẫn nhau thái cực. Bất quá vào lúc này, hắn và Trường Không Vô Kỵ chênh lệch, cũng vì vậy mà xuất hiện. Giang Trường Thiên thái cực, âm dương cũng không cân đối, giữa hai người cũng không có bất kỳ một cái có thể làm được điện cực dương hay hoặc là âm cực. Chớ nói chi là âm dương đại tuần hoàn rồi, trên bản chất còn kém không ít, mà Giang Trường Thiên cũng là kỳ tài, hắn không hổ là có thể lĩnh ngộ tam tài nhân. Hắn cái này thứ tam tài, nhân, liền cũng ở đây giờ phút này phát huy siêu cường năng lực đến. Tả hữu hay cùng nhau múa động, lấy đan điền là âm dương điều hòa thế giới, vô lấy tới lực lượng, lại do long thủ nhét vào trong cơ thể. Khi lại một lần thở ra thời điểm, tam tài căn bản, liền chính nhi bát kinh tạo thành, cùng lúc đó, nhất phương độc lập. Cực kỳ cường hãn thế giới tam tài cũng xuất hiện ở trước mặt tội ác ma khu, hơn nữa dùng tuyệt đối cường đại bổ sung thêm hỗn độn năng lực, đem gắt gao phong tỏa ở trong đó, coi như thủy tác dũng giả Giang Trường Thiên cũng cũng thổ nạp đến hết thảy uy năng, lao thẳng tới tội ác ma khu oanh đánh tới. Tam tài hỗn độn định sinh tử, diệt, Giang Trường Thiên là rất hung, nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ, lại không nhìn tiếp, không biết khi nào, hắn đã thuộc về Thủy Hỏa Chí Tôn bên người rồi. Vô Kỵ, ngươi không quan tâm ngươi sư tôn tình huống sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.